Dưỡng địch vi hoạn, chương 45, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Huông thông truyền, ta muốn gặp tướng quân Dạ Lệ. Người gác cổng bị khí thế của Mạc Lâm Nguyên dọa, cái gì cũng không nói liền đi thông truyền. Núp trong bóng tối văn phòng có chút không giải thích được, nguyên bản, hiện tại đổi tên họ Lưu là có phong hiểm, nguyên bản, thái tử còn dự định ở thái úy phủ đợi một thời gian ngắn, nhưng đây hết thảy, cũng bởi vì một nữ hài tên là Dạ Mộc gặp nguy hiểm, tất cả kế hoạch của hắn liền biến đổi, Dạ Mộc rốt cục là người ra sao? Bên này, Dạ Mộc rốt cục ngâm đến khúc cuối của yến hội, coi như mọi người lục tục rời chỗ, vẫn nhu phi nương nương bồi hoàng đế, đột nhiên phái người ngăn nàng. Dạ tiểu thư phải không? Xin dừng bước, nương nương chúng ta cho mời. Dạ Mộc quay đầu lại, phát hiện nhu phi nương nương không chỉ để lại nàng, còn để lại một nữ hài khác, nữ hài kia đại khái chỉ có 10 tuổi, úy úy xúc xúc, chắc cũng là thứ nữ, bất quá dáng dấp không tệ. Bởi vì không thể mang theo thị nữ, Dạ Mộc Lưu tiểu thu lại kiên trì theo cung nữ này đi, một đường cong cong vẹo vẹo, cuối cùng các nàng đến một ngự hoa viên xâm nghiêm, mà nhu phi và hoàng đế đều ở bên trong. Các ngươi qua đó đi, nương nương đang chờ. Nữ hài 10 tuổi cúi đầu đi qua, Dạ Mộc dừng một chút cũng đi theo. Trong không khí có cổ vị đạo đàn hương, quanh quần nội ngoại đình không tiêu tan, đình có màn che thấy không rõ trong đó, bất quá Dạ Mộc y hi thấy hoàng đế đang ăn vật gì. Sau khi hắn ăn, nhu phi vẫn bồi hoàng đế dĩ nhiên đi ra, nhìn thấy hai nữ hài đứng hầu ở bên ngoài âm trầm nở nụ cười. Tiểu nha đầu, các ngươi biết vì sao người khác cũng không lưu chỉ lưu các ngươi không? Dạ Mộc không nói chuyện, tiểu cô nương bên cạnh sợ hãi lắc đầu. Thần nữ không biết, nhu phi đắc ý cười. Sợ như thế làm cái gì? Nói thật cho các ngươi biết, ngày lành của các ngươi sắp tới rồi, biết gần đây bệ hạ thích gì nhất không? Thích nha đầu thủy nộn như các ngươi nhất. Chờ hầu hạ xong bệ hạ, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Vọng thư huyền, com Luna, ta để ý mấy chuyện kiểu như thế này. Ta từng edit hai bộ tương tự Hoàng hậu đích năm xu đặc hiệu xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Đều là dạng biến thái. Lúc đầu hay rất cuốn hút nhưng lúc sau, hai xem ra chưa gì ta đã thất vọng rồi. Nàng gọn gàng dứt khoát nói ra như vậy, muốn các nàng hiến thân. Dạ Mộc cả kinh, liền vội vàng nói. Nhu phi nương nương, có phải nghĩ sai rồi hay không? Ta là nữ nhi cha ta sủng ái nhất, không phải thứ nữ bình thường. Lẽ nào bọn họ không sợ Dạ Lệ, dám không kiêng nể gì cả hại tính mệnh của nàng? Nhu phi cười to nói, người thật cho là hắn không biết sao? Nàng híp mắt thật giống như rắn độc đánh giá Dạ Mộc. Nguyên bản ta còn tưởng là Dạ Lệ xem trọng ngươi, vì ngươi không tiếc cùng làm địch với tướng phủ. Không nghĩ tới, chỉ cần bệ hạ mở miệng, hắn hai tay dâng, muốn trách thì trách chính ngươi, đắc tội ai không tốt cứ đắc tội tướng phủ ta. Dáng tươi cười của nàng càng âm trầm, nữ hài bên người Dạ Mộc càng là run, nên, nàng bị Dạ Lệ bán. Vì sao, bên kia, Dạ Lệ khiếp sợ nhìn thiếu niên ở trước mắt. Ngươi dĩ nhiên sống trở về, còn có, ngươi không phải bị câm, vậy khối huyết nhục kia là Dạ Mộc lừa hắn. Mạc Lâm Nguyên giơ cấm quân đồ lên trong tay, lạnh lùng nói. Tuy rằng ta không câm thế nhưng ta vẫn luôn làm việc cho ngươi, hôm nay ta giúp ngươi lấy được cấm quân đồ, ngươi đối đãi Dạ Mộc như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sắc của Dạ Lệ biến hóa mấy phần, tức giận nói. Dạ Mộc gạt ta, nàng cũng không biết là người của ai, gạt ta đế vương bệnh tình nguy kịch nhưng hoàng đế căn bản không có việc gì, ta thiếu chút nữa thì bại lộ. Đây cũng là nguyên nhân hắn tức giận, hắn chưa từng có tín nhiệm một người như tín nhiệm Dạ Mộc, nhưng thẳng đến ngày hôm trước hoàng đế bí mật triệu kiến, hắn mới biết được hoàng đế căn bản không có việc gì. Buồn cười, hắn còn tưởng rằng hoàng đế sắp chết, luân phiên bộ thự thiếu chút nữa hành động, kết quả đây rõ ràng chính là âm mưu. Nàng không có lừa ngươi, Mạc Lâm Nguyên dùng một loại nhãn thần phi thường lãnh khốc nhìn hắn. Hoàng đế quả thực không xong, à, không xong, Dạ Lệ từng bước tới gần Mạc Lâm Nguyên. Ngươi cũng biết ngày hôm nay hoàng đế còn tham gia tuyển phi yến của nhị hoàng tử không? Một người tinh thần sung mãn đi khắp nơi, làm sao có thể không xong? Mạc Lâm Nguyên không dây dưa cái này với hắn, ngữ tốc thật nhanh nói rằng. Hàn thực tán có công hiệu tráng dương, cường thể lực trị bệnh liệt dương, thêm vào một ít văn hương thảo, có kỳ hiệu để người bệnh tình nguy kịch cải tử hồi sinh. Bất quá đó cũng là tạm thời, người bình thường dùng lâu dài không ra mấy năm cũng sẽ tật bệnh triền thân, huống chi người vốn đã có bệnh. Dạ Lệ nghe vậy không hiểu cả kinh, ý của ngươi là, hoàng đế là bởi vì dùng dược cho nên mới. Không sai, Mạc Lâm Nguyên híp mắt một cái, lệ khí trong mắt mọc lan tràn. Dùng loại này thay đổi hàn thực tán, sẽ cho người tính tình phấn khởi, cả người khô nóng, xúc giác của thân thể da thịt trở nên mẫn cảm cao độ, cần dùng hàn thực uống rượu lạnh, cởi trần, vận động xuất mồ hôi các loại phương thức để phát tán dược lực. Nói vậy ngươi đã gặp hoàng đế, ngươi tự suy nghĩ một chút, hắn có giống như ta nói hay không? Dạ Lệ nhớ tới mấy ngày trước hắn bị hoàng đế triệu kiến, thấy hoàng đế, trong lòng lột bột, nên cũng không phải Dạ Mộc lừa, mà là hoàng đế ăn bí dược. Vậy hắn chẳng phải là trách nhầm người sao? Vọng Thư Uyển, com, Mạc Lâm Nguyên vội vàng nói. Xem ra ngươi đã hiểu, hơn nữa ta nói chúng rồi đúng hay không? Ngươi trách lầm nàng, ta muốn ngươi đi cứu Mộc Nhi ngay. Không còn kịp rồi, Dạ Lệ thì thào nói rằng, hoàng đế muốn nữ đồng, lại ghét bỏ nô lệ, Mộc Nhi tiến cung đã nửa ngày, chỉ sợ. Ta mặc kệ, Mạc Lâm Nguyên nắm cấm quân đồ, nhãn thần dữ tợn. Hiện tại, mang ta tiến cung, bằng không ta bảo chứng ngươi không lấy được cấm quân đồ này. Ngươi dám uy hiếp ta? Chấm, Dạ Lệ nhìn chằm chằm Mạc Lâm Nguyên. Các ngươi gạt ta, ngươi căn bản cũng không phải câm, ngươi bây giờ còn dám uy hiếp ta, thực sự là can đảm. Chỉ nghe doẹt một tiếng, cấm quân đồ bị xé làm hai, một khắc kia thần tình của Dạ Lệ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngươi dừng tay, sau giấy, là song đồng gần như thiết huyết của Mạc Lâm Nguyên. Ta muốn ngươi, hiện tại mang ta tiến cung. Ngươi đến A, đưa các nàng đi vào hầu hạ bệ hạ. Nhu Phi Dương giọng cười nói. Dạ Mộc lui về phía sau một bước. Không, ta không đi. À, vào cung, không phải do ngươi quyết định. Nhu Phi ngoác tay, thị vệ bên người vây quanh. Một khi bệ hạ uống thuốc cần phát tiết, mau, đưa các nàng đi vào, đừng chậm trễ. Nàng ra lệnh một tiếng, những thị vệ kia cứ tới đây bắt người, Dạ Mộc cả kinh, vội vã né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may nàng mình còn có chút thân thủ, linh hoạt tránh thoát vây bắt của thị vệ, bất quá thấy nàng khó bắt người vây quanh nàng nhiều hơn, những người đó tuy rằng không phải cao thủ nội công, nhưng thân thủ cũng đều rất tốt, tiếp tục như vậy nàng rất nguy hiểm. Bất quá càng nguy hiểm hơn chính là một nữ hài khác nàng đã bị bắt lại. Cách chương.